Chương 7. Giờ rưỡi tiếp tục. 3322 không phải vượt ngục đi nha đi thôi. Tiểu gia hỏa kín đáo đưa cho hắn một cái buồn, quay người cộc cộc cộc đi. Thái tử điện hạ cúi đầu nhìn qua cái kia bị đưa qua tới buồn, yên lặng kéo ra khỏe miệng, một mặt vô tội ngắm nhìn cô vợ nhỏ bóng lưng, không nói mang theo buồn đi ra ngoài, thu xếp gọi người cho nàng dâu đầu nước tắm. Không phải cô vợ trẻ ngươi không phải có thủy linh a, ngươi rót một chút nước. Phu quân cho ngươi dùng run nở dê lư a đô tờ một chút không liền thành phu quân còn có thể thuận tiện lau cho ngươi tắm đâu, không phải làm gì thế nào cũng phải để hắn tìm nhân viên phục vụ một chậu buồn đầu nước. Đâu không cần lãng phí linh lực. Cô vợ nhỏ mặt không thay đổi đốc thúc lấy người nào đó tại buồn tắm trong đánh đầy nước, lại để cho cái này miễn phí lao lực, giúp nàng đem thùng bắt đầu vào nội đường, trực tiếp đem nào đó thái tử vanh ra ngoài, thật vui vẻ tắm rửa đi. Đáng thương thái tử. Chúng ta phía trước nói tốt tắm nguyên ương đâu ngươi cho cái buồn, để đánh nhiều như vậy nước, liền xem như cùng nhau tắm rồi chờ kiểu cô nương rửa sạch sẽ chạy đến, chỉ thấy nhất tinh ánh lên xuống, mặc thái tử một thân màu trắng quần áo trong, thần sắc lười biếng ngồi tại bàn vừa uống trà, xem ra đã đem chính mình thu thập thỏa đáng. Kiểu cô nương cao hứng chạy tới, ôm hắn hôn một cái. Mặc thái tử, nàng dâu ải, không cần loạn liêu, này nửa đêm canh ba rất dễ dàng xảy ra chuyện. Vi phu không có ngươi tưởng tượng định lực tốt như vậy, hắn cũng không phải cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn người. Đặc biệt tại cô vợ nhỏ trước mặt, căn bản không có gì định lực có thể nói. Tiêu Mục thấy thần sắc hắn cổ quái, lơ đễnh thò tay xoa bóp mặt của hắn, hướng trong ngực hắn nhích lại gần. Vây lại Mặc Liên thở dài, ngón tay thon dài phất qua gò má nàng bên cạnh sợi tóc, túi đầu tại nàng lông xù đỉnh đầu hôn một chút. Ngủ đi, ta còn muốn nói với ngươi. Tiểu Mục lắc đầu. Mặc Liên khẽ cười một tiếng, ôm nàng đứng dậy hướng giường vừa đi đến, tỉnh ngủ rồi nói sau, yên tâm, ta cũng không đi đâu cả, ngay ở chỗ này cùng ngươi. Đại lừa gạt như thế nào đại lừa gạt rồi, Mặc Liên không nói nhìn cô vợ trẻ một chút, ngươi nhìn, ta phía trước mới giữ vững lời hứa, trong vòng 5 tháng chạy về không phải sao. Tiểu Mục lệnh qua trên gối đầu nhìn hắn một hồi, gật đầu nói, ngươi như thế nào còn chưa ngủ, ta một hồi liền ngủ, nhìn xem ngươi ngủ. Kỳ quái, cũng không phải là muốn lừa gạt bản bảo bảo ngủ, chính ngươi chuẩn đi đi. Mặc thái tử nhìn qua tiểu gia hỏa này trong mắt không chút nào che giấu hoài nghi, không khỏi bật cười, đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, yên tâm, phu quân sẽ không chạy. Ngươi thực sự từ trừng phạt chi tháp trong đi ra rồi, kiểu một muốn vẫn là không yên lòng, trở mình một cái từ trên giường bỏ lên. Sẽ không phải là vượt ngục cái gì, sau đó đi ra để cái phòng, còn phải đi vào đi Mặc Liên. Bất quá nhìn nở thấy tiểu gia hỏa này hoành không yên lòng dựng thẳng không thành thơi bộ dạng, cảm thấy liền nhiều hơn mấy phần vui sướng cùng cảm động, thò tay ke ho qua này trắng trẻo non nớt tiểu cô nương, dứt khoát ôm nàng cùng một chỗ nằm xuống, không lừa ngươi, thật đi ra. Tiểu Mục trở tay ôm cổ của hắn, đem cái đầu nhỏ chôn đến trong ngực của hắn, như thế nào đi ra, hung hiểm á, làm sao có thể hung hiểm. Mặc thái tử lập tức liền lúng túng thổi một trận, từ tiến tháp đến cách tháp. Chính mình một đường như thế nào thuận lợi qua 5 quan chém 6 tướng vân vân, quả thực đem chính mình thổi đến tài năng như thần. Thằng đến tiểu gia hỏa chưa chừng buồn ngủ, hơi há ra miệng nhỏ, co lại trong ngực hắn ngủ thiếp đi, thanh âm của hắn mới chậm lại. Lại qua hồi lâu, bên hai truyền đến vật nhỏ bình ổn tiếng hít thở.